Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 322, đấu nhóm. Miễn Thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoay người lại nhanh chóng muốn rời khỏi căn phòng, Dạ Phong muốn tiến nhập vào thử thách tầng cuối để đề cao thực lực của mình, anh vội không thể chờ được ngày mà mình sẽ đối đầu với những thứ khó khăn trong tương lai. Thú vị, quá thú vị, những kẻ được lựa chọn sẽ chiến đấu và tranh giành với nhau. Tuy anh và Dạ Vũ chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường nhưng mà thêm một chút gia vị có vẻ ổn hơn đấy. Hơn nữa, anh cũng muốn bảo vệ cho các đồng bọn của mình, thực lực của họ tuy là rất mạnh rồi nhưng muốn đối đầu với tà hồn sư, bọn họ cần một người lãnh đạo và phối hợp tất cả lại với nhau, có như vậy thì Tinh Nguyệt Môn mới là bất bại. Ngôi nhà mà Hình Na và anh xây lên không phải chỉ là để trưng, nó không phải chỉ đơn giản là có một nơi trở về mà không phải suy nghĩ, mà nó còn là nơi có những đồng đội mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và chiến đấu với bạn dù khó khăn đến như thế nào. Ôi, đi đâu vậy? Hades với một tay kéo lại Dạ Phong, trên mặt ông đầy hắc tuyến, tuy trông có vẻ hơi bất đắc dĩ nhưng sự soái ca của Hades đúng là không thể phủ nhận được, không ngờ có một ngày mà cậu lại hấp tấp đến như vậy đấy. Còn đi đâu nữa, chuẩn bị đi thách thức vòng thứ tư của cực hạn môn, dù nó không phải là bản hoàn chỉnh nhưng vẫn có khả năng giúp cho ta rèn luyện, tuy tu vi của ta khá cao so với số tuổi bây giờ nhưng mà niên kỳ của các hồn hoàn của ta sở hữu lại quá yếu, làm sao mà có thể chiến thắng được những người lựa chọn khác chứ đừng nói gì là những người được ta thần lựa chọn, bây giờ còn không đi rèn luyện thì còn làm gì bây giờ? Dạ Phong lập tức quay lại trả lời, anh khá nóng lòng muốn trở nên mạnh lên rồi đấy, thực lực của anh tuy là cấp 71 hồn thánh nhưng màu sắc hồn hoàn lại không có gì nổi trội, nếu không gia tăng thực lực lên thì làm sao đuổi kịp bước chân người khác. Không phải là anh muốn trở nên nổi bật nhưng nếu muốn đương đầu với sau này, anh cần phải có đủ thực lực, chưa kể nghe theo lời của Hades nói thì bọn họ nói thì thời gian khá là gấp rút, biết là không nên vội vã nhưng bây giờ cũng không phải là thời gian để uống trà ngồi chơi đâu. Đồ ngốc, thách thức tầng thứ tư cả 6 người bọn cậu được miễn, không phải kiểm tra nữa, trực tiếp tiến nhập 3 vòng nhận thưởng cuối cùng thôi. Athena thẳng thắn mà nói, vòng kiểm tra tiếp theo có vẻ không quá quan trọng đối với bọn Dạ Phong rồi. Tại sao? Dạ Phong ngạc nhiên trả lời, trong lời nói của anh có một phần bất mãn, thật hiếm thấy có một người được nghe không cần kiểm tra vẫn được nhận thưởng mà tỏ ra khó chịu đấy, Dạ Phong, anh đúng là hàng đặc biệt. Tại vì vòng thi thứ tư là thử thách nhóm, chiến đấu nhóm giữa 6 người bọn cậu với 6 nhân bản của bản thân, nếu đã đơn chiến thắng hết thì vòng đoàn chiến được sự lãnh đạo của cậu thì mọi chuyện không phải càng đơn giản hơn sao? Vốn bọn ta tính rằng trong số 5 người bọn họ nếu có 2 hoặc 3, thậm chí là cả 5 không vượt qua thì sẽ cho cậu dẫn dắt cả nhóm vượt qua chính bản thân mình, nhưng không ngờ những đứa bé này lại mạnh mẽ đến vậy, khả năng và tiềm lực thậm chí là ý chí kiên cường lẫn biết tiếp thu học hỏi để biến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bọn họ đã có năng lực như vậy thì trận đoàn chiến cần gì nữa, Dạ Phong, nhóc con cũng đã rất mạnh rồi, bây giờ là lúc mà mọi người nhận được phần thưởng xứng đáng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hades bình tĩnh nói, đúng vậy, vòng thử thách thứ tư vốn là để dành khi đám Đình Bảo và Dạ Vũ thất bại thì Dạ Phong sẽ dẫn dắt tất cả mọi người vượt qua, nhưng mà những con người này lại ưu tú hơn cả ông tưởng tượng. Hình Na, người con gái đã tụ tập lại những vì sao sáng chói này, quả nhiên là người thừa kế của Arcus, đồng thời cũng là công chúa Cygnus Princess, sức mạnh và tiềm năng kinh người, theo sau lưng cô luôn dẫn dắt theo những linh hồn mạnh mẽ. Bây giờ thì có vẻ con bé chưa đủ để lên cấp 70 nhận lấy thách thức của chính mình kiếp trước, hơn nữa còn thách thức đến từ Arcus, những đau khổ mà Hình Na nhân được trước khi được sống lại đã quá lớn, cô đã khóa lại toàn bộ ký ức mình để kiếp sau có thể sống vui vẻ hơn. Nhưng vòng xoáy của định mệnh lại đưa cô tiến nhập Đấu La Đại Lục, nơi thích hợp nhất để cô có thể trở lại ngôi nhà thật sự của mình. Nhưng mà, Dạ Phong lại một lần nữa phản đối, sao lại có thể như vậy được, dù sao thì chiến đấu với nhau vẫn hơn là không chứ. Tiểu Phong, năng lượng của chúng ta không còn đủ nữa, chúng ta cần nhanh chóng truyền lại thần vị cho con để rời khỏi đây, sự hiện diện của chúng ta bây giờ chỉ là chút tàn lưu còn sót lại mà thôi. Nếu sau này con muốn chiến đấu nhóm thì hãy gia nhập trận tỷ thí thanh niên hồn sư toàn bộ đại lục đi, nơi đấy sẽ là nơi tụ tập tất cả các người được lựa chọn bởi thần, cả con, cả Hình Na, cũng kể cả Phantom, Đường Nhã và Ngọc Ly, chưa kể còn có rất nhiều hồn sư ưu tú cũng tham gia trận chiến này, những đối thủ mạnh luôn luôn xuất hiện, thiên tài trên Đấu La Đại Lục là không bao giờ đếm hết, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, vậy thì hãy cùng các bạn của con tiến nhập đấu trường đó. Athena trực tiếp nói rõ lý do, bọn họ sắp phải biến mất rồi, không còn thời gian để chần chừ nữa, nếu không nhanh đưa Dạ Phong thần vị thì e rằng sẽ không kịp mất. Trong khi đó, cơ hội để Dạ Phong chiến đấu còn rất nhiều, các tông môn, các học viện, và những người được lựa chọn không có gì phải vội vã cả, cứ từ từ rồi mọi thứ cũng sẽ đến trước mặt cậu. Ừm, gật đầu, Dạ Phong coi như chấp nhận lời nói của Athena, cậu cũng không phản kháng nữa, im lặng chờ đợi để các vị thần dẫn dắt con đường tiếp theo, tà hồn sư hay tà thần, Đường Nhã hay Ngọc Ly, tất cả bọn họ anh đều sẽ tiêu diệt hết, không có gì phải bàn cãi, bởi vì anh là người thừa kế của gia tộc nhà họ Dạ, là người thừa kế của sinh mệnh chi thần và thần chết Athena và Hades, đồng thời anh còn có các người bạn của mình, còn có Tinh Nguyệt Môn là hậu thuẫn phía sau. Hình Na, Vô Thiên, Đình Bảo, Dạ Vũ, Tôn Vũ, Tiêu Linh và kể cả Mạc Lâm, những con người này đều là các thiên tài được dẫn dắt nối lại với nhau, dù có thế nào thì cậu cũng sẽ vượt qua được mọi khó khăn thôi. Cách chương.